Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 323. Tính chất biến hóa diệu dụng, bùng nổ chương 4, rời đi Konoha, Uchiha Satoshi đám người đang hướng Nham Nhẫn Thôn chạy tới. Mặc dù có Onoki cường giả như vậy cũng tại trong đội ngũ, có thể lại không có bất kỳ người nào dám nhẹ nhõm sơ suất. Nhẫn giả muốn thường xuyên cẩn thận, thời khắc bảo trì cao độ cảnh giác. Lữ đồ trong, Satoshi cũng đem Sasuke đám người gọi tới bên người đến, thay phiên cho bọn hắn giải đáp trong tu luyện một chút nghi hoặc. Satoshi đại ca, Rasengan làm như thế nào để cao uy lực a? Ta đều sửa đổi ra chừng mấy loại, có thể uy lực thật giống như đều không khác mấy a. Naruto mặt đầy buồn bực, Rasengan cường đại như vậy chiêu số hắn rất hài lòng, nhưng cũng muốn đem thuật này uy lực tăng lên. Là này thời gian rất lâu đều tại nghiên cứu cái này nhẫn thuật, cũng sửa đổi ra chừng mấy loại thuật, có thể uy lực dường như đều không khác mấy. Satoshi tỉ mỉ tra xét Naruto chakra, cùng cửu vĩ quan hệ càng ngày càng mật thiết. Hắn chakra tăng lên cũng rất nhanh, tại lúc cần sau khi còn có thể tùy thời mượn dùng cửu vĩ lực lượng. Tổng hợp mà nói hắn đã là một tên rất cường đại nhẫn giả. Chỉ cần lại tiến hành nhiều một chút thực chiến, rất nhanh liền có thể đuổi kịp Kakashi đám người. Ngươi chakra rất dư thừa, chuyện này đối với ngươi thi triển nhẫn thuật có trợ giúp rất lớn. Naruto, nhẫn thuật sửa đổi rất gian hiểm, không phải tùy tùy tiện tiện liền có thể hoàn thành, cho nên ngươi phải có kiên nhẫn. Trước ngươi đổi tạo ra hồng ngọc Rasengan là căn cứ vào cửu vĩ chakra sửa đổi. Như vậy ngươi có nghĩ tới hay không dùng ngươi chakra cùng cửu vĩ chakra kết hợp, lại tiến hành tính chất biến hóa? Tính chất biến hóa là rất nhiều cao cấp nhẫn thuật cơ sở. Tính chất biến hóa cũng có thể sáng tạo ra rất nhiều nhẫn thuật. Tỉ như lôi thiết, đó chính là tính chất biến hóa một loại. Rasengan bản thân cũng là tính chất biến hóa sản phẩm. Căn cứ vào loại cơ sở này trên, đem nhiều loại chakra thuộc tính tiến hành dung hợp, chia lìa, cô đọng, thả ra, có thể có được ngoài ý muốn hiệu quả. Naruto nắm đầu, tính chất biến hóa cái gì quá phiền toái. Hắn tu luyện lữ trình so với bình thường người muốn gian khổ rất nhiều. Trừ ngay từ đầu đi theo Satoshi tu luyện, đó chính là hoàn toàn khiêu chiến cực hạn, đưa hắn tiềm lực đè ép đi ra. Đến đi theo Jiraiya thời điểm, Jiraiya có lúc rất không chịu trách nhiệm, cả ngày liền muốn lấy tài liệu, cho nên Naruto càng nhiều là dựa vào chính mình nghiên cứu tu luyện. Chakra tính chất biến hóa một chuyện đối với Satoshi cũng là một cái rất lớn khiêu chiến. Mặc dù hắn có nhiều loại thuộc tính, có thể mỗi loại chakra thuộc tính giữa va chạm sinh ra hậu quả cũng không phải lớp một người có thể thừa nhận được, mà còn khéo léo kết hợp mới là mấu chốt nhất. Tỉ như phong độn cùng thủy độn tính chất biến hóa có thể tạo thành băng độn, hỏa độn cùng thổ độn tính chất biến hóa có thể tạo thành dung độn. Những này mặc dù rất ảo diệu, nhưng cũng tương đối hợp lý. Không hợp lý nhất tính chất biến hóa nói không chừng có thể sinh ra càng cường đại hơn uy lực. Lệ như hỏa độn cùng thủy độn kết hợp, thổ độn cùng mộc độn kết hợp, thổ độn cùng thủy độn kết hợp các loại. Những thứ này đều là tương khắc thuộc tính. Như thế nào đưa bọn họ khéo léo kết hợp lại? Thậm chí không chỉ là hai loại thuộc tính kết hợp, còn có nhiều loại thuộc tính kết hợp. Đây mới là hắn phải nghiên cứu môn học. Satoshi đại ca, ta đây làm như thế nào tiến hành chakra tính chất biến hóa? Như thế nào cùng cửu vĩ chakra kết hợp? Ngươi chakra thuộc tính là phong hỏa lôi đất nước, cơ bản cũng là toàn thuộc tính chakra, có thể tiến hành tính chất biến hóa cũng nhiều mặt. Đề nghị ngươi trước từ ngũ hành tương sinh tương khắc một điểm này lên đường. Còn như cùng cửu vĩ chakra kết hợp nha. ngươi có thể lấy ngươi chakra làm chủ đạo, cửu vĩ chakra là phụ trợ. Thử tải Rasengan trong tăng thêm hỏa độn, như vậy uy lực hẳn rất không sai. Naruto trong mắt sáng ngời, hưng phấn nhảy dựng lên. Đối với hắn mà nói, một cái cường đại nhẫn thuật so với cái gì đều trọng yếu. Hắn không cần tận lực đi tăng lên chakra lượng, bởi vì hắn thể chất chỗ có thể chứa chakra lượng nhiều vô cùng. Mà cửu vĩ vừa có thể cho hắn cung cấp liên tục không ngừng chakra. Phi thường kinh khủng, hắn muốn làm chính là liều mạng học tập chakra chân lý, nghiên cứu ra càng cường đại hơn nhẫn thuật. Satoshi đại ca, kia có thể hay không đổi thành thủy thuộc tính chakra hoặc là thổ thuộc tính cùng lôi thuộc tính? Naruto không ngừng còn nói chừng mấy loại thuộc tính. Satoshi một chút suy tư, nói, trên lý thuyết đây là không có vấn đề. Đương nhiên vạn sự không có tuyệt đối, ngươi chính là nhiều thí nghiệm, tránh cho xảy ra bất trắc gì. Naruto gật đầu một cái, đây vẫn chỉ là một cái tưởng tượng mà thôi, cần phía sau lại cẩn thận nghiên cứu một chút. Sasuke, ngươi Kakashi giao cho ngươi Chidori cũng có thể sửa đổi ra rất nhiều nhẫn thuật. Ngươi cũng dùng điểm tâm đi, cùng Naruto một dạng. Lôi thuộc tính mặc dù chủ công, nhưng không nhất định không thể phòng thủ. Khai phá ra cường đại công kích nhẫn thuật, đồng thời cũng khai phá một chút loại hình phòng ngự nhẫn thuật. Còn nữa, ngươi có thể thử đem chakra thuộc tính rót vào đến vật thể phía trên, dùng cái này tới tăng thêm công kích và lực phòng ngự. Đây đều là rất lựa chọn tốt. Thấy Sasuke cũng tới chuẩn bị tham khảo một điểm gì đó, Satoshi trực tiếp liền mở miệng. Sasuke chần chờ, nói, nhị ca, ta cũng nghĩ thế. Tại nhẫn thuật trên căn bản mặt gia nhập nhẫn cũ, tỉ như Shuriken cùng Kunai hoặc là dẫn bảo phù, dùng cái này tăng thêm lực công kích, như vậy có thể được không? Satoshi tươi cười mở ra, nói, đương nhiên có thể, nhưng chuyện này cũng không hề là kế hoạch lâu dài. Ngươi cần một cái thuộc về ngươi binh khí, hảo hảo tìm đi. Còn nữa, nhẫn thuật nhiều là có thể mượn dùng hoàn cảnh tăng thêm uy lực. Cho nên ta cho rằng ngươi lôi độn hẳn khai phá ra một chút, có thể chế tạo thích hợp ngươi thi triển nhẫn thuật hoàn cảnh. Nhẫn thuật đối hoàn cảnh cũng có yêu cầu nhất định, tỉ như ở trong sa mạc thủy độn uy lực sẽ giảm bớt nhiều. Mà hỏa độn tại núi lửa chờ khô ráo nóng bỏng trong hoàn cảnh, uy lực sẽ tăng thêm rất nhiều. Như vậy lôi độn cũng giống vậy. Tại mưa dông thời tiết lúc, mượn dùng tầng mây cùng trong không khí điện tử, có thể mức độ lớn nhất tăng lên uy lực. Mà ở không có mưa dông thời tiết thời điểm nên làm cái gì bây giờ? Vậy thì sáng tạo ra mưa dông thời tiết. Sasuke mặt liền biến sắc. Sáng tạo lôi độn thi triển hoàn cảnh, cái này bực nào khó khăn, xem ra còn cần phải nghiên cứu một chút. Sasuke, phong thủy hỏa ba loại thuộc tính có thể trợ giúp ngươi sáng tạo lôi độn hoàn cảnh. Tốt tốt nghiên cứu một chút đi. Phong thủy có thể tạo thành băng tinh cùng giọt nước, hỏa năng đủ nước bốc hơi, làm giọt nước vận chuyển tốc độ cao, sau đó sinh ra điện tử. Đạt tới lượng nhất định thời điểm liền có thể chế tạo ra lôi vân. Điều này cần tìm tới trong đó điểm thăng bằng, hoặc là dựa vào ngoại lực cũng có thể làm được như vậy hiệu quả. Lệ như lôi thần chi nhận loại này thần binh lợi khí, hoàn toàn có thể nhẹ nhõm chế tạo ra lôi vân. Mà nhẫn giới bên trong tương tự binh khí vẫn có phong thủy hỏa ba loại thuộc tính sao? Ta minh bạch. Sasuke tại đối nhẫn thuật cảm ngộ trên hiển nhiên muốn so Naruto ưu tú một chút. Vẻn vẹn nhắc nhở một chút là có thể nghĩ đến trong đó mấu chốt. Quay đầu, một người khác cũng đi tới. Satoshi hỏi, Neji, ngươi lại có vấn đề gì đây? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?